Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, mơ hồ cái búa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu ở bán nhân mã bộ lạc bên này. An Lucas đang chuẩn bị năm nay một năm một lần hoạt động săn thú chuẩn bị công việc. Hơn nữa còn có một ít chi tiết cần hoàn thiện. Còn có người thắng trận khen thưởng đây cũng là không thể thiếu. Thật ra thì vốn là ngày hôm nay hắn là muốn mời Smith Lâm cùng đi thương lượng. Bất quá phái người đi hắn tiệm vậy vừa thấy. Cửa tiệm là đang đóng. Sau khi nghe ngóng mới biết hắn đi ra ngoài. Cũng không biết lúc nào trở về. Nhìn trong tay cái này một phần mới vừa viết xong không bao lâu kế hoạch. Bất đắc dĩ thở dài. Cũng không biết tiệm trưởng đi nơi nào. Có một số việc thật vẫn không dễ làm à, cuối cùng An Lucas vậy không có biện pháp. Smith Lâm không trở về, rất nhiều dính dấp đến phần thưởng sự việc không cách nào tiến hành. Hắn không thể làm gì khác hơn là hạ để cho người trong tộc trước cầm cần phải chuẩn bị đồ. Sân, đợi một chút trước chuẩn bị xong, tỉnh đến lúc đó lộn xộn, mà Smith Lâm bên này... Đến khi Tina bận bịu được xong hết rồi sau này, Smith Lâm cười hì hì lên tiếng chào hỏi. Tina, liền được không tệ à? Tina sững sốt một chút, cảm thấy cái thanh âm này rất quen thuộc, ngẩng đầu vừa thấy vừa kinh ngạc lại cao hưng, nhưng là sau đó chính là một cổ oán khí liền lên tới. Cái tiệm này dài thiệt là, cũng không biết tới đây xem, thấy Tina hữu tình chuyển đến hơn mây. Nhất thời hắn cũng biết đây là tại sao là chuyện. Hóa ra là cái này nha đầu có oán tức giận. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng. Đây là chuyện không có cách nào khác. Dẫu sao hắn có rất nhiều nhiệm vụ. Tiệm trưởng, ngươi làm sao có rảnh rỗi tới? Còn không phải là địa tinh tộc trưởng bị bắt cóc chuyện này cầm ta tìm tới đây. Ta liền thuận tiện xem ngươi, nghe được Smith Lâm như thế nói. Tina mặc dù có chút ý không cao hứng, làm dẫu sao lão bản cũng tới xem mình, nhiều ít cũng là quan tâm mình, cho nên liền không so đo. Đúng rồi, Tina gần đây buôn bán tình trạng như thế nào? Smith Lâm đem đề tài chuyển trở lại tránh sự lên. Rất tốt à, nhất là Trinh Tiwan và bánh táo bán rất nhanh. Ta cũng hạn chế, mỗi ngày ta nhất làm nhiều 2 lần. Nhiều liền không làm được. Còn có chính là Ren gần đây đơn đặt hàng cũng là từ từ gia tăng. Tin tức tốt à. Bất quá Trinh Tiwan và bánh táo mà nói. Tốn sức nói. Thật ra thì một ngày một lần vậy là đủ rồi. Coi tình huống mà định là được. Ta biết. Tiệm trưởng. Đúng rồi. Lần này mức buôn bán có mấy trăm ngàn tiền vàng. Người muốn không muốn lấy đi à? Smith Lâm suy nghĩ một chút, trước mắt cần tiền vàng đúng là rất nhiều. Nhiệm vụ một khối này cần muốn mua máy móc chính là không rẻ chi ra à. Bất quá vậy không tới như thế nhiều. Ta liền lấy 50.000 tiền vàng. Còn dư lại chính ngươi vận hành là được. Ta đối với tiền vàng không việc gì khái niệm. Đặt ở ta nơi này sớm muộn cũng được lên mốc. Tina hé miệng cười một tiếng. Tiệm trưởng ngươi đợi hồi liền đi. Vẫn là đợi mấy ngày lại đi à? Ta đợi hồi liền đi. Thành Yavis bên kia còn có một đống lớn đến tiếp sau này sự việc cần ta đi làm. Cho nên xin lỗi, Tina khoát khoát tay. Được rồi, ta người bận rộn, có thời gian hơn tới xem ta là được, không thành vấn đề. Đúng rồi, đây là ta trong tiệm siêu thị huy chương. Coi như là đối với ngươi đoạn này thời gian biểu hiện ưu tú một cái tặng lại đi, ngay mới vừa rồi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, Smith Lâm mới đem huy chương lấy ra giao cho Tina. Tina nhận lấy huy chương đeo ở bên trái, nhìn xem cũng không tệ lắm. Ta rất thích, tiệm trưởng vậy ta sẽ không tiễn, không cần. Ngươi bận bịu đi, Smith Lâm đi ra cửa tiệm, hướng thành Carrion đi ra ngoài, đi ra thành. Trực tiếp sử dụng ma pháp tăng lên mình tiến về phía trước tốc độ. Lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới thành Yavis. Lúc này ở rừng cự long nơi này núi lửa bên cạnh. Long Vương Phỉ nay bữa còn có Ronnie đều là rất lớn vẻ buồn bã nhìn núi lửa cổng vào. Trong lòng rất là có chút lo lắng. Long Vương, gần đây núi lửa bên trong nham thạch nóng chảy không quá an phận à. Rất có thể đưa tới núi lửa phun ra. Cũng không biết Long Hoàng có sao không à, Ronnie. Nói thật ta cũng không rõ ràng Long Hoàng bây giờ rốt cuộc thế nào. Long Hoàng lửa độc cần núi lửa bên trong hệ lửa diễm tinh tới loại trừ lửa độc. Nhưng là một khi núi lửa phun ra, diễm tinh cũng sẽ bị phun ra nham thạch nóng chảy mang ra khỏi núi lửa bên ngoài. Cái này cũng sẽ đưa tới rất nhiều ma thú mơ ước, đúng vậy. Núi lửa phun ra thời điểm sắp tới. Gần đây đoạn này thời gian chúng ta phải chú ý, Phỉ Nai bữa không lên tiếng. Chỉ là gật đầu một cái, trong lòng có chút nặng nề. Ở cái chỗ ngồi này thời gian vậy không ngắn. Hắn hy vọng Long Hoàng có thể sớm một chút đi ra. Như vậy hắn cũng có thể tiếp tục làm Long Hoàng thị vệ. Thật ra thì vốn là cái này ngọn núi lửa là không có phát hiện ở đây sao hỏng bét. Ban đầu núi lửa chỉ là có nham thạch nóng chảy hoạt động dấu hiệu. Không có như thế sống động. Nhưng ở hai ngày trước, cũng chính là An phát sinh bất ngờ mấy ngày nay một cái rồng hệ lửa và những thứ khác Long xảy ra. Mâu thuẫn, phun ra ngọn lửa thời điểm vô tình đem ngọn lửa phun rắc vào núi lửa trong miệng bên. Cái này phun ra ngọn lửa ngược lại không muốn chặt. Xấu xa liền xấu xa ở nơi này Long liền giống như đốt một cây kíp nổ như nhau. Lúc đó nham thạch nóng chảy bắt đầu sống động. Có phải hay không sẽ có nham thạch nóng chảy đánh vào đến núi lửa bên trong vách đá tình huống. Tạo thành một ít chấn động. Chuyện này mới đầu Phỉ Nai bữa là không làm sao để ý. Coi là chợt nhớ tới Long Hoàng ở núi lửa phía dưới bế quan loại trừ lửa độc. Hắn nhất thời có dự cảm xấu. Sau đó vỗ Ronnie một điều tra. Đem nguyên ủy sự tình làm rõ ràng. Để cho hắn rất tức giận. Vì vậy trực tiếp đem vậy chỉ Long quan đóng lại. Hơn nữa cảnh cáo tất cả liền Long tộc cùng với ma thú nghiêm cấm ở núi lửa chiến đấu. Nếu như phát hiện, trực tiếp tiêu diệt, sẽ không theo ngươi nói phải trái. Ngày hôm nay nghe có người tới báo cáo, nói núi lửa bên trong nham thạch nóng chảy sinh động. Hắn cái này mới đi tới nơi này tra xem tình huống. Ronnie, tiếp tục để cho người nhìn chằm chằm. Trước mắt chỉ có chờ, ta biết. Long Vương, Phỉ Nai bữa rời đi sau này. Ronnie nhìn núi lửa miệng phương hướng thở dài vậy xoay người rời đi. Trở lại Smith Lâm nơi này hắn ở ma pháp gia trì hạ ở một canh giờ sau đi tới lôi minh cao địa. Bởi vì ma lực tiêu hao quá nhanh, hắn đi vội vàng, không có ở trong thẻ lan mua một ít ma lực dược tề. Chỉ có thể là tạm thời nghỉ ngơi một lát, khôi phục hạ ma lực đi nữa. Hồ tương đương, nghỉ ngơi sẽ... ăn một chút gì, có chút đói, Smith Lâm ngồi ở dưới một cây ăn thứ này. Nhìn lôi minh cao địa lên phong cảnh. Thật ra thì đối với lôi minh cao địa thời tiết Smith Lâm ngược lại là không làm sao để ý. Hắn cảm thấy hứng thú là nơi này có hay không thích hợp làm thức ăn ngon nguyên vật liệu. Liền liền chính hắn cũng không phát hiện, mình đã đi mau lệch. Bỗng nhiên Smith Lâm vỗ đầu một cái. Nhớ ra rồi hoàn thành cứu ra An Tưởng Thưởng nhiệm vụ mơ hồ cái búa. Nhất thời hứng thú, hóa ra từ mô bản trong không gian lấy ra. Cái búa không là bao lớn, cũng chính là mười mấy cm dài. Cái búa chóp đỉnh có một cái ký hiệu. Smith Lâm xem không hiểu. Ở cái búa hai đầu phân biệt viết mê và hồ hai chữ. Sau đó Smith Lâm cha nhìn lên mơ hồ cái búa hiệu quả. Mơ hồ cái búa loại hình, chức năng hình vật phẩm giới thiệu, mơ hồ cái búa có thể để cho bị đánh trúng người có là 20% tỷ lệ rơi vào mơ hồ trạng thái. Rơi vào mơ hồ trạng thái mục tiêu sẽ có thể bị người sử dụng tùy ý điều khiển một phút. Một phút sau khôi phục bình thường, thời gian nguội xuống 3 tiếng một lần, mỗi ngày nhất hơn sử dụng 2 lần, hữu nghị nhắc nhở. Nếu như đối phương thực lực cao với mình, người sử dụng sẽ tự mình rơi vào mơ hồ trạng thái. Nhớ lấy, nhìn xong mơ hồ cái búa giới thiệu, Smith Lâm cảm thấy vật này tuyệt đối là một cái vũ khí tốt. Ngay tại Smith Lâm lúc cảm khái, phía trước trên bầu trời từng đạo sấm sét hướng phía dưới đánh đi. Nhìn Smith Lâm đều sợ ngây người. Cùng lúc đó hắn vậy nhận được một cái khác để cho hắn hộp máu nhiệm vụ. Cùng lúc đó ở sấm sét đánh trước một giây, một cái bóng đen rời đi nơi đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-lay-noi-mai-noi-tsans/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.